Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ma thần huyết mạch. Bên trên một văn minh kỷ nguyên di tích, cái này di tích, chính là lúc trước từ kiếm hồn ma nhiều đời kiếm chủ trong trí nhớ biết được. Thứ hai đếm ngược vị kiếm chủ, đi theo một vị nhà khảo cổ học liệp ma nhân tiến về di tích thám hiểm. Kết quả bị gặp ngoài ý muốn, vị kia nhà khảo cổ học bị mất mạng tại chỗ, bị không biết tồn tại cướp đi tính mệnh, mà thứ hai đếm ngược đảm nhiệm kiếm chủ vậy lâm vào điên cuồng. Bị kiếm hồn ma thao túng tàn sát toàn bộ thôn nhỏ hơn 100 người. Liền thân vì cấp 2 liệp ma nhân nhà khảo cổ học, đều chết vô cùng thảm thiết, Sauron tự nhiên sẽ không ngu xuẩn tiến về muốn chết. Đem tin tức này từ đầu chí cuối cung cấp cho Barret. Dùng cái này đem đổi lấy tài nguyên, cũng có thể tỏ một chút trung tâm loại hình, còn có thể chia của trong di tích thu hoạch, xem như một công nhiều việc chuyện tốt. Tại nghe xong hắn nói rõ về sau, Barret thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, thanh âm trầm thấp nói: "Sauron, người biết vì sao Avasago gia tộc thức tỉnh huyết mạch về sau đều hội mù sao? Sẽ thấy một chút rất đặc biệt đồ vật." Sauron thử thăm dò trả lời. Đối phương một đôi màu nâu con mắt hiện ra xám trắng, rõ ràng nhìn không thấy, lại làm cho hắn cảm giác có chút toàn thân run rẩy, giống như là tải bị cái gì quỷ dị tồn tại nhìn chăm chú. "Có nhiều thứ, người nhìn một chút liền sẽ nổi điên a." Barret lại lần nữa thôn vân thổ vụ, dài thở dài đường, chính hí tới, Sauron lập tức ý thức được, theo hắn dâng lên phần này di tích tin tức, đối phương vậy hội có qua có lại, nói cho hắn biết đại bộ phận liệp ma nhân cũng không có tư cách biết sự tình. Vasago gia tộc, đứng hàng 10 gia tộc lớn nhất thứ 3, chính là bởi vì chúng ta nắm giữ lấy nhất đủ to lớn bí văn. Barret nói đến đây, ngữ khí có chút thổn thức không thôi, giống là nhớ tới cái gì chuyện cũ, biết nhiều kỳ thật cũng không tính chuyện gì tốt, bởi vì sẽ chọc cho đến không biết tồn tại chú ý. Người nói cái kia nhà khảo cổ học, hiển nhiên là thấy được cái kia chút không biết tồn tại. Tiếp đó, Sauron tại trong miệng hiểu được rất nhiều trọng yếu tin tức. Trong đó cực kỳ trọng yếu tin tức chính là vì sao a người bình thường một mực không có biết ác ma các loại quái vật tồn tại nguyên nhân. Cùng lúc trước hắn muốn như thế, rất nhiều gia tộc và 7 đại giáo hội liên tạo một chương bao phủ thế giới lưới thiên võng. Tấm lưới này đem toàn bộ thế giới bao phủ, vậy đem hết thảy ác ma các loại quái dị tồn tại ngăn cản tại mộng cảnh thế giới bên trong, muốn đi vào hiện thực nhất định phải hao hết tâm lực lén qua, hoặc là tiếp nhận một ít người triệu hoán, mắt lưới cố định lớn nhỏ, mà ác ma tựa như là con cá. Thực lực càng mạnh ác ma, nó hình thể lại càng lớn, càng không dễ dàng xuyên qua lưới, giáng lâm. Cho nên, lén qua tới đại bộ phận đều là cấp thấp nhất ác ma, bị liệp ma nhân nhóm dễ dàng rảo sát. Mà đối với người bình thường tới nói, càng giống là quan trắc người hiệu ứng, ngươi thấy nó liền tồn tại. Trái lại, ngươi không nhìn thấy, bọn chúng liền không tồn tại. Người bình thường không nhìn thấy những quái vật này, cũng liền sẽ không vì những quái vật này cung cấp bất kỳ lực lượng nào. Tiến tới bọn chúng vậy không có cách nào mượn nhờ người bình thường giáng lâm đến hiện thực. Về phần ai chế tạo tấm lưới này, tự nhiên là chư vương, chỉ có đứng hàng truyền kỳ đỉnh phong, đánh xuyên người cùng thần giới hạn cường giả, mới có thể xưng là vương. Barret nói đến đây lúc, ngữ khí trở nên cực kỳ trịnh trọng, chính là chư vương, liên thủ sáng lập thiên võng, bảo hộ cái thế giới này từ cổ đại cho tới bây giờ. Như vậy, bọn hắn ở nơi nào? Sauron hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắc ám trường thành, chỉ cần trường thành không đình trệ, thiên võng liền vĩnh viễn phù hộ toàn bộ thế giới. Barret chống thủ trưởng, nhìn ngoài cửa sổ vô ngần bầu trời, phun ra một điếu thuốc sương mù, thở dài nói, hắc ám trường thành bên ngoài mới thật sự là hắc ám tuyệt vọng chiến trường, cũng là tất cả cường giả cuối cùng kết cục. Tốt, ta tạm thời chỉ có thể nói cho ngươi cái này chút. Lấy ngươi thực lực bây giờ, thiếu xa tư cách giải. Nói xong cái này chút về sau, nữ trợ thủ Marian ra hiệu Sauron rời đi. Bọn hắn cần tiên khảo chứng di tích vị trí cụ thể cùng cụ thể phong hiểm, cái này phải cần một khoảng thời gian. Ai cũng không biết trong di tích đến cùng ẩn giấu cái gì phong hiểm, không thể không cẩn thận hơn. Sauron đối với cái này hết sức lý giải. Hào không nóng nảy, hắc ám trường thành bên ngoài đến cùng là cái gì? Đây là hắn muốn hỏi nhất địa phương. Để nhiều đời cường giả đỉnh cao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chẳng lẽ là danh xưng đa nguyên vũ trụ thảm thiết nhất chiến trường thâm uyên huyết chiến? Hết thảy còn chưa từ biết được. Lấy hắn thực lực bây giờ, vậy không có tư cách tham dự loại này thủ vệ thế giới chiến đấu khốc liệt. Liền truyền kỳ cường giả đều muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chớ nói chi là hắn dạng này cấp một tiểu me mới. Trở về trạch viện về sau, Sauron lại lần nữa tiến vào minh tưởng bên trong. Săn ma phù loại cuồng chiến ma, bộ này minh tưởng pháp có thể toàn phương vị rèn luyện thân thể, để hắn triệt để khống chế thân thể mỗi một cái bộ vị. Từ đó có cường hãn đến giận sôi biến thái thân thể. Lúc trước dung hợp thổ dân Hosea bản nguyên linh hồn, để hắn có một loại ăn quá no cảm giác, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian đem tiêu hóa dung hợp. Sauron chỉ cảm thấy nơi bụng ấm áp, một dòng nước nóng xoay quanh ở nơi đó, truyền lại hướng toàn thân, tưới nhuần toàn thân các nơi. Đây chính là trong cơ thể hắn chứa đựng năng lượng. Khi cỗ nhiệt lưu này lớn mạnh đến có thể bao trùm toàn thân lúc, vậy tức là hắn tấn thăng cấp 2 đến lúc đó, thành công vận chuyển một bản minh tưởng pháp về sau. Sauron lại lần nữa lấy ra ra người sách pháp thuật. Đây là lúc trước cái kia tử linh sư lưu lại sách pháp thuật. Phía trên ghi lại 10 cái tử linh hệ pháp thuật. Không biết có phải hay không ảo giác, Sauron phát hiện chính mình học tập những pháp thuật này, tựa hồ tương đương nhẹ nhõm. Ông, theo hắn điều động trong cơ thể năng lượng, trên đầu ngón tay toát ra một đầu hư vô màu xám trắng xúc tu, hướng phía trước kéo dài. Màu xám trắng xúc tu quấn quanh trong lồng chuột trên thân. Chi chi, chuột lập tức hét dầm lên, tiếng kêu lại càng ngày càng yếu ớt, giống như là bệnh nặng một trận co quắp ngã trên mặt đất. Không vòng ảo thuật mệt mỏi tiếp xúc, một cái không vào cấp tiểu pháp thuật, để mục tiêu lâm vào dã rời mệt nhọc bên trong, nhưng thi triển đi ra, đối với chuột đã gần như chí mạng. 12 ngày, hắn chỉ dùng 12 ngày liền học hội cái này không cấp ảo thuật. So sánh dưới, cái kia tử linh sư trọn vẹn dùng 38 ngày. A, chẳng lẽ ta là thiên tài? Vẫn là nói, cái kia tử linh sư quá ngu ngốc. Sauron cảm thấy có điểm kỳ quái. Đúng lúc này, đáy mắt bắn ra một nhóm màu đỏ sậm nhắc nhở. Thành công kích hoạt trong cơ thể tiềm ẩn huyết mạch. Phải chăng tiến hành phân tích? Tiềm ẩn huyết mạch, Sauron ý thức được mình cỗ thân thể này, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Phân tích, ông, màu xám trắng khí sương mù điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành một đạo đường sợi tơ quấn quanh hắn toàn bộ thân hình. Vô số tin tức tại trước mắt hắn như thác nước trút xuống. Lít nhà lít nhít, nhìn một chút liền để hắn đầu váng mắt hoa. Một lát sau, điên cuồng tại trước mắt hắn xoát bình phong tin tức dòng lũ. Rốt cục chậm rãi biến mất, biến thành từng hàng văn tự, thức tỉnh ma thần. Pê mần, huyết mạch, mở ra huyết mạch thiên phú. Bí pháp thiên tài, bí pháp thiên tài, năng lực thiên phú. Ngươi học tập bất luận cái gì bí pháp lúc, đều có thể lấy xa xa siêu việt thường nhân tốc độ đi nắm giữ. Ma thần huyết mạch, Sauron con mắt đột nhiên co rụt lại, ý thức được mình phát hiện cái bí mật lớn động trời. Hắn rốt cuộc biết, vì sao cái kia thổ dân tù trưởng nói người đế quốc cũng không phải là thuần túy nhân loại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.